Mạt thế trọng sinh chi ha hả. Tác giả: Nhất Khúc Nhật Thủy Cát. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 109. Chương 110. 12 tháng đế, đại tuyết liên miên một tháng, trừ bỏ nông gia nhạc phụ cận, bởi vì Khúc Nhiêu mệnh lệnh ngày tiếp nối đêm có người quét tuyết. Tuyết động không có vượt qua một thước ở ngoài. Cổ thành thị địa phương khác tuyết động đều ở chậm rãi tăng trưởng. Hô hô gió bắc đại tác phẩm, làm nhiệt độ không khí trực tiếp giáng đến linh độ tả hữu. Khúc Nhiêu thiện danh, cũng là lúc này bắt đầu ở cổ thành thị người sống sót bên trong lan truyền mở ra. Lưu lộc đến nông gia nhạc phụ cận dân chạy nạn, trên cơ bản đều cho ân bài lều trại, 6 cá nhân đỉnh đầu, còn có tam giường hậu chăn bông. Này ở đương kim loại này thế đạo, quả thực có thể coi như đại thiện nhân. Huống chi từ tháng 11 trung tuần bắt đầu, Khúc tiểu thư đang xem đến bên ngoài vô pháp tay làm hàm nhai sinh tồn người lúc sau. Hạ đạt một cái quả thực có thể nói là tặng không đồ ăn giống nhau mệnh lệnh. Chỉ cần là có sức lực tham dự quét tuyết công tác người, mỗi ngày quản hai cơ mơ ni giữa trưa 3 cái màn thầu một chén cháo, buổi tối 3 cái màn thầu một chén đồ ăn. Mấy thứ này liên tính là một cái chính trực tráng niên hán tử cũng sẽ không cảm thấy thiếu. Huống chi có thể chạy đến phía tây tới người, đa số đều là người già phụ nữ và trẻ em. Mon sơ quét tuyết công tác còn không quy định công tác hiệu suất, là thật sự chỉ cần ngươi tham dự liền quản cơ mơ ni ở doanh địa phụ cận người sống sót. Xem ra này hoàn toàn là Khúc tiểu thư không nghĩ thương mọi người lòng tự trọng nghĩ ra được biện pháp mà thôi. Phải biết rằng toàn bộ cổ thành thị, trừ bỏ nông gia nhạc phụ cận, nhưng không ai nói muốn quét tuyết, mà này đó chịu huệ người, càng là đối Khúc Nhiêu vô cùng cảm kích. Trong khoảng thời gian ngắn, Khúc Nhiêu chính diện hình tượng công trình quả thực không người có thể so sánh, mà bị mọi người cảm kích người, giờ phút này đang đứng ở tần lĩnh núi non chỗ sâu nhất. Khúc Nhiêu ăn mặc màu trắng áo lông, bên ngoài bộ lông xù xù áo khoác, một thân kiều tiếu trang phục mùa đông, hơn nữa trên đầu mang theo hai cái tiểu cầu cầu châm dệt mũ. Ngày thường luôn là diễm lệ vô cùng khuôn mặt đều có vẻ nhiều vài phần thiên chân, non nớt. Chu Uyên một thân màu đen quân trang đứng ở bên cạnh, cũng liền một thân thu y cộng thêm áo khoác đơn bạc phục sức, nhưng chính là làm người không cảm giác được một tia rét lạnh. Chu Uyên trong tay chống một phen đại dù, đem Khúc Nhiêu cùng chính mình hai người bao phủ trong đó. Hô hô gió bắc thổi qua, hỗn loạn bông tuyết cũng ở đại dù bên ngoài chuyển vòng bay xuống. Khúc Nhiêu cho đã mắt hưng phấn nhìn phía trước cách đó không xa mặt đất. Thảm thực vật tươi tốt tần lĩnh chỗ sâu trong, khó được một mảnh mặt cỏ. Trên mặt đất nhìn không ra bất luận cái gì đặc thù chỗ. Nhiều nhất cũng chính là phụ cận 100 mét trong vòng không có gì đại hình thực vật mà thôi. Mà Khúc Nhiêu giờ phút này nhìn chăm chú tiêu điểm, chính là kia phiến mặt cỏ chung ngẫu nhiên lộ ra điểm điểm màu xám khô đằng. Khúc Nhiêu vừa rồi đã dùng hỏa đem bên này tuyết động toàn bộ dung, cho nên ở bên cạnh một thước bao sâu tuyết động hoàn cảnh chung, bên này quả thực như là lõm mà giống nhau đột ngột. Thực cốt đằng, có thứ này ta sẽ không bao giờ nữa dung sợ. Hắc hắc, hắc hắc. Hắc hắc. Khúc Nhiêu hai mắt mạo hiểm lục quang, nhìn về điểm này điểm màu xám vật chất, tố chất thần kinh giống nhau cười đủ rồi, lót vén tay áo xải bước đi tới. Chu Uyên một tấc cũng không rời đi theo Khúc Nhiêu phía sau, buồn cười nhìn Khúc Nhiêu nhất cử nhất động. Phía trước Khúc Nhiêu lo lắng, cuối cùng là bị buộc hỏi ra tới. Ở biết được khúc nhiều lo lắng cư nhiên là ngầm chôn những cái đó người chết lúc sau. Chu Uyên cũng không biết muốn khuyên như thế nào đạo. Cho nên đương biết được có như vậy một loại đồ vật lúc sau. Biết rõ là lời nói vô căn cứ sự tình. Chu Uyên vẫn là bồi vào một chuyến núi sâu rừng già. Mà thế lúc sau, lúc bắt đầu biến dị thực vật một loại lệnh người nghe tiếng sợ vỡ mật đồ vật. Thị huyết đằng, bất luận là nhân loại vẫn là động vật, chỉ cần có thân thể, ở trong thân thể có máu đồ vật, chỉ cần không cẩn thận lây dính thượng, kia trừ phi năng lực siêu cuồn, bằng không chính là cái chết tự, hơn nữa chết tương thê thảm. Hóa thành một khối chân trình ý nghĩa tượng da bọc xương. Chờ loại này thực vật tạo nghiệt quá nhiều lúc sau. Cũng liền tự nhiên mà vậy sinh trưởng ra một loại khác cộng sinh thực vật. Thực cốt đằng. Loại này chuyên môn lấy cốt chất vì thực thực vật biến dị. Ở trình độ nhất định đi lên nói còn giúp nhân loại giải quyết một chút vấn đề. Chờ đến 5 năm sau. Loại này khó nuôi sống thực vật cấp bậc bay lên đến 3 cấp trở lên. Thậm chí có thể trợ giúp nhân loại đối phó tang thi. Rốt cuộc, tang thi trên người nhiều nhất nhưng còn không phải là xương cốt sao. Hơn nữa thực cốt đằng cùng thị huyết đằng lớn nhất khác nhau. Không thực vật còn sống. Đối với nhân loại tới nói, quả thực không có một chút uy hiếp độ. Đương nhiên, cái này vật còn sống chỉ chính là có máu lưu động tinh khí thần đều ở tồn tại, mà không phải đơn chỉ năng động đồ vật. Khúc Nhiêu thật cẩn thận đem dưới nền đất thực cốt đằng đào ra vài cọng. Nhìn những cái đó nửa thước lớn lên đồ vật, quả thực giống như là sói đói thấy thịt kho tàu giống nhau. Địa phương khác quản không đến. Nhưng là chính mình chủ địa phương ngầm là muốn tuyệt đối an toàn. Khúc Nhiêu cùng Chu Uyên động tác thực mau. Cùng ngày trở lại trong doanh địa liền đem thực cốt đắng theo nơi ngầm loại đi xuống. Khúc Nhiêu hung hăng cấp kia vài cọng thực cốt đắng tới đủ rồi không gian thủy. Một giây làm khởi đem toàn bộ khu dân cư ngầm bao phủ lên. Thực cốt đằng cùng thị huyết đằng còn có một cái nho nhỏ khác nhau. Liền ở chỗ thực cốt đằng luôn là thích xuống phía dưới phát triển. Có lẽ là thứ này biết, ngầm mới có càng nhiều xương cốt duyên cớ. Bên ngoài có thể lưu thượng một thước trường cảm ứng đồ ăn. Ngầm có thể sinh trưởng ra hai trượng trường. Nhìn trước mắt thành quả, Khúc Nhiêu vừa lòng vỗ vỗ tay đứng lên. Hảo, cuối cùng có thể ngủ cái ân ổn giấc. Chu Uyên xoa xoa Khúc Nhiêu đầu. Cười ha hả chưa nói cái gì. Khúc tiểu thư, hai người lặng lặng nhìn ngầm đồ vật. Liền nghe nói cách đó không xa truyền đến tiếp đón thanh âm đi. Khúc Nhiêu quay đầu nhìn qua đi. Là tiểu thôi, một cái 18, 9 tuổi tiểu thiếu niên. Bởi vì làm người cơ linh. Đã bị Tống Thành Ân thu đi hỗ trợ. Làm sao vậy? Tiểu thôi đứng ở khoảng cách Khúc Nhiêu cùng Chu Uyên 15 mễ có hơn địa phương. Cười mị một đôi mắt. Trên mặt còn có hai cái nho nhỏ má lúm đồng tiền. Làm người vừa thấy liền tâm sinh vui mừng. Tống thủ lĩnh để cho ta tới thông chi ngài. Cổ thành thị kia hai người tới gặp ngài. Hy vọng ngài cùng Chu tiên sinh qua đi một chuyến. Khúc Nhiêu cùng Chu Uyên nhìn nhau. Chu Uyên trong ánh mắt bình tĩnh không gợn sóng. Khúc Nhiêu trong ánh mắt tràn ngập nghi hoặc. Đây là ai a? Chính mình ở cổ thành thị có nhận thức người sao? Hẳn là Diệp ca người. Chu Uyên ở Khúc Nhiêu bên tai nói nhỏ một tiếng. Đảo cũng không chậm trễ hai người nghe được tiểu thôi nói lúc sau liền bán ra bước chân. Đã biết, ngươi hãy đi trước đi. Chúng ta lập tức liền tới tiểu thôi tuân lệnh lúc sau vui sướng chạy về đi phục mệnh. Chu Uyên nắm Khúc Nhiêu về phòng tẩy hảo thủ sửa sang lại một phen mới hướng về phòng họp đi đến. Tuy rằng Chu Uyên cũng chỉ là một cái suy đoán, nhưng hai người đều biết, cái này suy đoán hẳn là 99% chính xác, cho nên mới càng thêm nghi hoặc. Diệp Kiếm Phi để lại cổ thành thị hai cái quân đội lực lượng cấp Chu Uyên, nhưng là bởi vì nào đó kế hoạch duyên cớ, hai bên cũng không có đem quan hệ bãi ở bên ngoài. Mà hiện tại, như vậy Quang Minh Chính đại liên lạc, rốt cuộc ra chuyện gì? Thực mau, hai người liền đến phòng họp. Trong phòng hội nghị trừ bỏ Tống Thành Ân, Bạch Quân Trạch ở ngoài, còn có bốn cái người xa lạ, hai cái xuyên quân trang, hẳn là chính là Diệp ca người, mà mặt khác hai cái. Khúc Nhiêu nhướng mày, đi vào phòng, không khách khí trực tiếp đi tới chủ vị ngồi xuống. Chư vị tìm ta, có việc nhi? Người của Lý gia cùng phủ đầu ba người nhìn nhau, sau đó đều đem ánh mắt đầu hướng bên cạnh cái kia ăn mặc quân trang người. Thoạt nhìn là phải làm ra một bộ lấy đối phương cầm đầu bộ dáng. Đến nỗi thật sự nghĩ như thế nào, đó chính là mặt khác một hồi sự. Khúc Nhiêu nhướng mày không nói chuyện, cái kia bị xem quân nhân nhưng thật ra đứng lên. Khúc tiểu thư ngươi hảo, ta là Tây Bắc Bộ Phương Đại Quân, phụng tướng quân mệnh có một chuyện nhi nhân đây tiến đến dò hỏi một chút. Khúc Nhiêu vô tâm tình cùng người đánh lời nói sắc bén, tự nhiên cũng thích làm việc nhi sạch sẽ lưu loát người. Ngươi nói, tướng quân muốn hỏi một chút, ngươi vì cái gì hạ lệnh quét tuyết, có không có cái gì không ổn? Khúc Nhiêu lần này là thật sự cười, nhìn cái này vẻ mặt chính trực nghiêm trang người không nghĩ cười đều không khỏi người. Lời này cũng chính là này đó tham gia quân ngũ có thể như vậy nói thẳng ra tới. Bằng không đổi bất luận cái gì một cái thế lực cũng không dám phái như vậy ngay thẳng đặc sứ đi. Hiện tại cổ thành thị, ai không biết Khúc Nhiêu là cái đại thiện nhân, vì cấp doanh địa ngoại người một cái sống sót cơ hội, tùy ý sai khiến một chút việc nhỏ nhi làm người làm mà thôi. Người này lời này nói ra, chính là minh bạch hỏi, ngươi làm như vậy có thiết sao ý đồ? Ân, thật là có mục đích. Khúc Nhiêu nhìn bên người cái này tham gia quân ngũ liếc mắt một cái, sau đó mới nhìn về phía Phương Đại Quân. Phía trước ta ở núi sâu trên nền tuyết gặp qua một loại biến dị thú, toàn thân tuyết trắng vô mao trà trộn ở tuyết động, liền tính là ta cũng phát hiện không được. Loại này biến dị thú lực công kích cường, hiếu chiến, thị huyết. Lúc ấy ta chính mắt nhìn thấy một con nhị cấp lợn rừng tao ngộ kia đồ vật, cũng chính là một lát liền thi cốt vô tồn. Ta không biết kia đồ vật là núi sâu đặc sản vẫn là thâm tuyết đặc sản, cho nên dự phòng một vài tê trong lúc nhất thời. Ngay cả kia hai cái quân nhân sắc mặt đều thay đổi mấy biến. Xin hỏi Khúc tiểu thư, kia đồ vật là đơn thể lui tới vẫn là quần thể? Lúc trước cái kia nhìn về phía Phương Đại Đồng Lý ra người, nhưng thật ra phản ứng mau. Cơ hội là nháy mắt liền nghĩ tới vấn đề mấu chốt. Mà Khúc Nhiêu, tự nhiên không ngại vì người thông minh giải thích nghi hoặc. Quần thể, lúc này, ngay cả bên cạnh bị bắt làm ra sớm đã biết biểu tình Chu Uyên, trong lòng đều nhảy mấy nhảy. Chu Uyên biết, chỉ cần là Khúc Nhiêu nói đó chính là thật sự, kia nếu là thật sự liền Khúc Nhiêu đều dễ dàng phát hiện không được ngụy trang. Nhị cấp lợn rừng đều không đối phó được cường hãn, kia nếu là cùng người tao ngộ thượng, kia, bất quá thông qua quan sát ta cũng phát hiện một vấn đề. Vài thứ kia ở trên đất bằng tốc độ cực chậm, chỉ có ở trên nền tuyết hoặc là trong nước tốc độ mới có thể mau đứng lên. Trong nước liền không nói, tuyết địa chiều sâu cũng có nhất định hạn chế, bởi vì kia đồ vật hình thể còn tính đại, cho nên không có cái nửa thước thâm tuyết, nó là thi triển không khai tốc độ, khúc nhiêu mấy câu nói đó mới làm kia bốn người hơi hơi yên lòng. Nếu là thật sự như vậy khó đối phó, đồ vật đột nhiên dũng mãnh vào, còn không có bất luận cái gì hạn chế, kia quả thực là so tuyết tai còn muốn đại tai nạn. Lúc sau mọi người lại nói vài câu, kia bốn người mới đứng dậy cáo từ. Phương đại quân mang theo Lý gia cùng phủ đầu ba người kia đi trước một bước. Cái kia vẫn luôn mặc không hé răng như là bối cảnh giống nhau người lạc hậu vài bước. Có người ở trong thành Tuyên Dương Tiềm Long Đàm Thủy có thể kích phát dị năng trợ giúp tu luyện. Người nọ nhẹ giọng lưu lại một câu lúc sau, bước nhanh đuổi kịp phía trước ba người bước chân cùng nhau rời đi. Tống Thành Ân, Bạch Quân Trạch, Chu Uyên, Khúc Nhiêu cùng nhau nhướng mày nhìn người nọ rời đi bóng dáng. Sau đó nhìn nhau, Khúc Nhiêu trong ánh mắt ý cười đều mau nhịn không được. Một đám ngốc bức, hết chương.